Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 189. Thắng được xinh đẹp, Malon suy đoán. 189. Thắng được xinh đẹp, Malon suy đoán. Tranh tài bắt đầu. Mặc kệ bên ngoài sân người làm sao nghĩ, trên sân chiến đấu vẫn như cũ nhanh chóng kéo ra. Lần này Cerulean Gym khiêu chiến thi đấu, vẫn như cũ áp dụng chính là thông dụng 3 vs 3 hình thức. Lúc này người khiêu chiến đã có Machoke cùng Exeggutor, hai cái Pokemon đã mất đi năng lực chiến đấu. Thôi miên Pokemon Drowsy là cuối cùng một con Pokemon, mà ngay từ đầu bị tất cả mọi người khinh thị Misty. Một con Steril hoàn toàn là quét ngang đối phương xu thế. Đây là tất cả mọi người ngay từ đầu không có nghĩ tới. Drowsy sử dụng Hypnosis, thuật thôi miên, trọng tài phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu về sau. Đã liên tục 2 trận thất bại người khiêu chiến, lần này đánh đòn phủ đầu đoạt cái tiên cơ. Nhận được mệnh lệnh, Drowsy hơi híp mắt lại múa hai tay. Quỷ dị thôi miên tinh thần ba động hướng Steril đánh tới. Steril nhảy xuống nước, Hypnosis, thuật thôi miên, mặc dù không có lực công kích, nhưng mà một khi bị thôi miên, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Đây vẫn chỉ là khiêu chiến thi đấu trận đầu. Misty trên bờ vai gánh vác Cerulean Gym danh dự. Trận đấu này nàng không chỉ có không thể thua, hơn nữa còn nhất định phải thắng được thật xinh đẹp. Bịch tương đương, ra sân trước đó Misty sớm đã đem lần này khiêu chiến thi đấu tầm quan trọng nói cho dưới tay một đám Pokemon. Đây là đối Misty một lần khảo nghiệm. Đồng dạng cũng là Steril bọn chúng trước đó làm nhiều như vậy huấn luyện một lần kiểm nghiệm. Steril động tác vô cùng cấp tốc, xoay tròn lấy thân thể trực tiếp đâm vào phía dưới trong ao. Có ao nước làm cách ly tầng, tạm thời Drowsy Hypnosis, thuật thôi miên, tạm thời là không thể uy hiếp được Steril. Steril, uy lực lớn nhất sai bâu, niệm lực, đem phù tấm cho ta lật tung. Đã muốn xinh đẹp thắng được trận đấu này thắng lợi, như vậy Misty nàng nhất định phải chủ động tiến công, đem tiết tấu cùng quyền chủ động vĩnh viễn nắm giữ đến trong tay của mình. Vừa tương đương, Drowsy sử dụng Psybeam, huyễn tưởng quang tuyến, ao nước cách trở để Drowsy Hypnosis, thuật thôi miên, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lúc này né tránh một lần tiến công Steril, quánh màu lam siêu năng lực ba động hóa thành từng đầu năng lượng xúc tu. Từ ao nước dưới mặt đất chen chúc tới, bắt được phù tấm chính là một trận lắc lư. Steril là thuần hệ thủy Pokemon, bất quá Steril tiến hóa hình Stami lại có được siêu năng thuộc tính. Lúc này Steril tại siêu năng lực phương diện tiềm lực, theo thông thường cường độ cao huấn luyện, loáng thoáng đã tải bị kích hoạt. Một chiêu hệ siêu năng bình thường nhất công kích tuyệt chiêu sai bâu. Niệm lực, lúc này thật đúng là đem Drowsy đợi khối kia phù tấm cho dung chuyển. Drowsy là đặc công hướng Pokemon, so với Machoke loại này vật công cách đấu Pokemon, Drowsy hạ bàn có thể tính không lên cỡ nào ổn. Bất quá công kích của nó sai beam, huyễn tưởng quang tuyến, tại bắt giữ nhiều trong nước hồ Steril thân ảnh trong nháy mắt, vẫn như cũ cấp tốc đánh ra ngoài. Xôn xao tương đương, kiếp trước rất nhiều vật lý tri thức tại Pokemon thế giới cũng không áp dụng. Cũng may khúc xạ ánh sáng ở chỗ này còn hữu hiệu. Đương nhiên trước đó Skyler cùng Bussora tìm tòi nghiên cứu đi ra, thuần thủy không dẫn điện cũng là trong đó một cái. Steril sử dụng Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, vừa, bành. Drowsy sử dụng Psybeam, huyễn tưởng quang tuyến, Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, là Steril trước mắt nắm giữ duy nhất trừ ra Tackle, va chạm, bên ngoài vật lý công kích, đồng dạng là xung kích hình thức công kích, tăng thêm thân thể Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, để Steril tốc độ lại nhanh rất nhiều. thân thể xoay tròn dưới mang theo một chuỗi nho nhỏ bọt khí. Nhưng mà bọt khí còn không có toát ra ao nước. Steril thân thể đã đâm vào Drowsy trên thân thể. Đặc công hướng Drowsy phòng ngự vật lý là một lớn nhược điểm. Tại Drowsy ra sân trong nháy mắt, Misty đã dựa theo Bussora truyền thụ cho kỹ xảo, phân tích ra đối phương ưu khuyết điểm. Kịch liệt cổ động ao nước tăng thêm bầu trời ánh nắng chiếu xạ. Drowsy sai beam, huyễn tưởng quang tuyến, căn bản không có đánh trúng Steril. Một chiêu rapid spin, cao tốc xoay tròn, lần nữa cho Drowsy đánh ra tổn thương. Ngâm nước Drowsy lúc này hoàn toàn không có cách nào tập trung tinh thần vận dụng chính mình siêu năng lực, sau đầu vội vàng không kịp chuẩn bị nhận Steril giống như là xoáy tiêu đồng dạng thân thể công kích. Drowsy rất quả quyết hôn mê bất tỉnh. Trở về đi, Drowsy. Drowsy huấn luyện ra động tác vẫn rất cấp tốc. Không phải Drowsy chỉ sợ đều muốn chìm vào đáy nước, còn không đợi trọng tài tuyên bố kết quả. Lúc này dưới đài vây quanh đám huấn luyện ra, đã bắt đầu ông điên cuồng thảo luận. Misty phái ra Pokemon chỉ là một con phổ thông hệ thủy Pokemon Steril. Lần này tới Cerulean City sau cũng không ít cùng loại này Pokemon đối chiến. Nhưng mà Misty lại dùng dạng này một con phổ thông hệ thủy Pokemon. Thoải mái mà đánh bại người khiêu chiến ba con Pokemon. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, nhưng là mở to hai mắt tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này đám người. Cũng không thể không tiếp nhận kết quả này. Danh xưng Kanto yếu nhất đạo quán Cerulean Gym huấn luyện ra. Chỉ dùng một con phổ thông Steril liền tùy tiện đánh bại người khiêu chiến. Steril nắm giữ cái gì đặc biệt tuyệt chiêu sao? Dưới tay mình Pokemon có thể hay không nhằm vào tiến hành ứng đối? Nhưng mà từ đầu tới đuôi gỡ một lần, đám người phát hiện Misty cái này Steril chính là phổ thông Steril. Nhưng là Misty cùng Steril phối hợp thật là thiên y vô phùng. Chỉ lệnh phát ra sau đó Pokemon cấp tốc chấp hành, làm cho đối phương bắt không được nửa điểm sơ hở. Suy yếu đối phương đặc thù công kích lực sát thương Laser Green. Bức tường ánh sáng, cấp tốc phát động Sucker Punch, đánh bất ngờ, cao tốc vận chuyển, hệ siêu năng cấp thấp kỹ năng công kích Cyber, niệm lực, thi đỗ động tốc độ hệ phổ thông kỹ năng Sweep, cao tốc ngôi sao. Không chỉ có Steril rất phổ thông, ngay cả nó nắm giữ những thứ này kỹ năng cũng phổ thông vô cùng. Bất quá trước mặt ba trận chiến đấu, Misty nhưng biểu hiện ra hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn. Cuối cùng dưới đài đám người ra kết luận, nhìn như rất hiếu chiến thắng, nhưng mà đối phương lại gần như vô địch. Chí ít đối với bọn hắn tới nói đúng thế. Mời đến từ Grigy City người khiêu chiến. Đúng chỗ, trận đấu thứ nhất Misty thắng được rất xinh đẹp, mặc dù trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi. Bất quá Misty trên mặt vẫn như cũ là một bộ cao lãnh đạm mạc biểu lộ. Có lẽ loại này lạnh lùng biểu lộ thật đúng là tốt nhất mặt nạ. Đưa nàng tâm tình trong lòng cho che giấu, đồng thời cho dưới đài một đám huấn luyện ra một loại cao thâm mạt chắc cảm giác thần bí. Ra đi, Mario, kinh lịch ba trận chiến đấu Steril, kỳ thật cũng không có bị thương gì. Trải qua một lần recover, bản thân phục hồi như cũ, về sau đã tốt 7-8 phần, bất quá tập trung tinh thần chiến đấu, không chỉ sẽ tiêu hao thể lực, hơn nữa còn sẽ tiêu hao tinh thần lực. Một chọi ba trực tiếp quét ngang, Steril chiến tích đã rất đẹp, đem Steril giao cho Joy khôi phục. Tiếp xuống một trận chiến đấu Misty phái ra Mario, Misty trong tay Pokemon trước mắt cũng chỉ có 4 cái. Sáng hôm nay Misty không rõ ràng chính mình sẽ tiếp nhận nhiều ít khiêu chiến. Trong tay nàng Pokemon nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Sau đó mới có thể sử dụng hoàn mỹ thắng lợi nói cho tất cả mọi người. Nàng Cerulean hệ thủy đạo quán. Tuyệt đối không phải Kanto yếu nhất đạo quán. Ra đi, Gloom, ngoặc kép, cái này Steril nhìn rất phổ thông. trên thực tế bị bồi dưỡng đến tương đương ưu tú. Kỹ năng phối hợp cùng nắm giữ càng là không thể bắt bẻ. Dạng này bồi dưỡng thủ pháp, chỉ sợ không thể so với thiên vương cấp huấn luyện ra yếu a. Đồng dạng ôm xinh đẹp đánh bại người, khiêu chiến, vì nhà mình đạo quán dựng nên lên hình tượng cường đại. Misty trận đấu thứ nhất lúc kết thúc, mặt khác ba cái đối chiến đài, đồng dạng kết thúc chiến đấu. Không ngoài dự tính đạo quán huấn luyện ra một phương hoàn ngược người khiêu chiến. Malon được xưng hệ thủy Pokemon đại sư, mặc dù không phải thực lực đẳng cấp, mà chỉ là một cái danh hiệu vinh dự, nhưng là cũng nhìn ra được hắn vô luận là kiến thức vẫn là nhãn lực. Đều là người bình thường khó mà với tới. Xuyên thấu qua Steril hắn thấy được phía sau có một cái cường đại huấn luyện ra tồn tại. Là Misty sao? Có lẽ là có lẽ không phải. Mà loạn hắn cũng không rõ ràng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.